Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 729 đánh cờ. Andrej đối mặt trận đấu này tâm thái có rồi vi diệu biến hóa. Đối thủ dùng chính mình chế tạo ra đặc biệt chiến thuật đến khắc chế chính mình. Hơn nữa Miuo cùng nước Anh xem như hai cái hoàn toàn khác biệt đồng thời trình độ cao nhất đối lập chiến thuật. Miuo thế công trình độ cao nhất, đội tuyển quốc gia Anh phòng phản trình độ cao nhất. Thật có loại cây kim so với cọng dâu cảm giác. Cái này loại vi diệu tâm lý hoạt động chỉ có thể hiểu ý khó mà nói nên lời. Miuo trên trận đội viên thì không có bất kỳ tâm tình gì biến hóa. Sẽ không bởi vì đối thủ bày ra một cái 4321 trình độ cao nhất phòng phản chiến thuật liền cảm thấy kinh ngạc. Đầu tiên ra sân cầu thủ bên trong, chỉ có Southgate một người hiệu lực đội tuyển quốc gia Anh. Những người khác căn bản liên tưởng không trình diện trên đánh cờ song phương chiến thuật đối bính. Ngược dòng tìm hiểu nguyên đầu đều đến từ Andrej. Tiếp theo bọn hắn đụng phải đối thủ đại thể đều là bày ra phòng phản sách lược chiến thuật. Cường đội cũng như thế. Bởi vậy, cơ bản giống nhau. Chỉnh thể tình thế trên khó mà nhìn rõ mảnh gửi. Bất quá, Bayern Munich bày ra như thế một cái trận hình. Vận dụng dạng này kỹ chiến thuật. Hoàn toàn chính xác cho Miuo chế tạo phiền toái rất lớn. Khiến cho bọn hắn tại tiến công bên trong tao ngộ trước nay chưa có đánh. Khoan hãy nói, Bayern Munich tại vận dụng Andrej chế định 4321 chiến thuật bên trong. Chỉ ít tại phòng thủ bộ phận có thể muốn so đội tuyển quốc gia Anh càng mạnh. Cái này nguồn gốc từ ba tiền vệ trụ hệ thống bên trong Effenberg cùng Balak tác dụng. Cả công lẫn thủ, bọn hắn bản thân chính là cả công lẫn thủ cầu thủ. Nhưng bày ở trước eo, giữa trước vệ, cùng bày ở tiền vệ trụ vị trí bên trên. Đối với đội bóng kỹ chiến thuật chỉnh thể ảnh hưởng khẳng định khác biệt. Tiến công lúc phía trước càng khoáng đạt, lúc phòng thủ phụ trách khu vực phân bố càng tinh tế hơn. Áp xúc hậu trường không gian càng nhỏ hẹp, khác chủ soái thế nào chế định chiến thuật. Andrej không có trao đổi qua liền không cách nào biết được. Hắn tại học tập trên đường chỉ có thể thông qua đại lượng phục bàn tranh tài đến phỏng đoán chủ soái chiến thuật ý đồ. Làm việc như vậy, hắn đã từng chuyên tâm làm qua 8 năm, về sau bắt đầu dạy học câu lạc bộ, thông qua lúc trước kinh nghiệm, vận dụng tại rồi phân tích đối thủ làm việc bên trong. Mà chính hắn chế định chiến thuật, quả nhiên là một trận mình cùng trí tuệ của chính mình đánh cờ. Hắn không có khả năng chế định một cái chiến thuật, chỉ đi tưởng tượng chiến thuật mới sẽ đánh ra như thế nào tinh diệu phối hợp, có như thế nào uy lực. Lý tưởng trạng thái dưới kỹ chiến thuật vận chuyển, hắn nhất định phải đứng tại mặt đối lập đi lên suy nghĩ. Thế nào hạn chế chính mình muốn ra chiến thuật mới? Sau đó không ngừng mà tiến hành mèo bắt chuột dạng này đầu não phong bạo. Tại lợi và hại khảo lượng trên cơ sở, không ngừng diễn hóa chuyển biến. Cuối cùng định hình, lời nhàm tai, chưa hoàn toàn chiến thuật. Hắn chỉ có thể cho đội bóng đo thân mà làm thích hợp nhất. Có thể nhất kích phát bóng đội tiềm lực chiến thuật. Miuo thế công như thủy triều. Ronnie cùng Pirlo trước sau tổ chức. Song hạch phối trí là đại cục cơ sở. Đoàn đội cơ sở thì là ba góc phối hợp. Cũng liền là ba góc truyền lại. Đây là hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu có Van Gaal dạy dỗ ra chấn kinh giới túc cầu Âu Châu. Thanh niên quân Ajax. Sau này số lại có vũ trụ đội Barcelona đoàn đội tiến công phối hợp hạch tâm. Trên sân bóng có lẽ truyền xa sông treo ở trên lý luận là uy hiếp lớn nhất. Nhưng theo thời đại phát triển, truyền xa sông treo ở xác suất thành công không ngừng hạ xuống. Diễn biến đến đương đại, cùng với tương lai, bộ phận ba góc truyền lại thì là đã có thể bảo chứng xác suất thành công. Lại có cường đại uy hiếp tiến công phối hợp. Trái lại, Andrej tại đội tuyển quốc gia Anh chế định 4321. Tiến công trên đầu tiên phải có phản kích không gian, sau đó mới có thể đánh ra ba góc truyền lại phối hợp. Nhưng mấu chốt nhất là phòng thủ. Andrej đem tiến công lý niệm đảo ngược lại, vận dụng tại rồi phòng thủ bên trong. Bốn hậu vệ, ba tiền vệ trụ, dạng này trước sau giao thoa chỗ đứng. có thể hình thành rất nhiều bộ phận tạo thế chân vạc phòng thủ chỗ đứng. Đề cao thật lớn rồi tỷ lệ sai số. Cũng có thể tăng cường bị đối thủ dùng ba góc truyền lại tiến công mà đánh xuyên qua bảo hộ. Miuo tại sao lại tao ngộ cường đại đánh? Nguyên nhân cũng ở chỗ này. Không phải là không có đội bóng bày đi ra ba tiền vệ trụ. Chỉ là cầu thủ năng lực hạn chế. Đội yếu ba tiền vệ trụ. Vậy liền là thuần dựa đống tích phòng thủ nhân số mà thôi. Giống đối mặt một chút kỹ chiến thuật thành thục cầu thủ thành viên tổ chức thực lực hùng hậu cường. Đội, đối phương cơ hồ không có ai sẽ bày ra ba tiền vệ trụ. MU là Kane thêm Scholes. Một cái tiền vệ trụ. Một cái giữa trước vệ. Arsenal là song tiền vệ trụ. Barcelona, Real. Dạng này đội bóng không có khả năng bày ba tiền vệ trụ trận hình. Italy đội bóng, mặc kệ là dùng 4321 vẫn là 4312. Ở giữa cái này ba, đều không có đụng phải là ba tiền vệ trụ, mà là dùng đơn tiền vệ trụ thêm song giữa trước vệ. Bayern Munich hôm nay như thế bài binh bố trận, tại khu vực nguy hiểm phòng thủ, có thể nói vững như thành đồng. Bởi vì Miuo cầu thủ hướng về phía trước, liền sẽ rơi vào ba mặt bao bọc bẫy dập bên trong. Trọng yếu nhất Balak cùng Effenberg, chiến thuật tố dưỡng cực mạnh. Bản thân Bayern Munich cũng không phải là một chi đột ra cá nhân đội bóng, mà là dựa vào chỉnh thể. Như Andrik nói, tại đoàn đội trên cơ sở, bọn hắn rèn luyện chiến thuật, phối hợp bắt đầu, tự thân trở ngại cũng không lớn. Ronny lại một lần tại cánh trái dẫn bóng đột phá Sanyon. Bên trong cắt hướng cấm khu bên trong lừa bóng. Lúc này Balak đã thu về hướng Ronny lừa bóng dây trên đường chạy nhanh làm phòng thủ. Linker bát phong bất động. Bịt lại Ronny chính diện. Balak từ khía cạnh đến chặn đường. Ronny lựa chọn không nhiều. Cường đột khẳng định là một cái. Nhưng càng đi về trước lừa bóng. Khẳng định đột phá, không gian lại càng nhỏ. Đặc biệt là Balak cùng Linker là cố ý hình thành phối hợp phòng ngự. Hắn có thể đột phá một cái. Có thể hay không tiếp qua kế tiếp liền khó nói. Ra bóng lựa chọn cơ hồ không có. Ronny tại lừa bóng quá trình trông được rồi mắt tình huống chung quanh. Chuyền về cùng bên cạnh đi lên Zambrotta không được. Bởi vì bị hắn qua rơi Sanyon tại phía sau hắn về truy. Hắn ngừng bóng hoặc gót chân đập bóng, đều có nguy hiểm rất lớn trực tiếp bị đoạn. Bình thường, Balak làm tiền vệ trụ đến chặn đường. Như vậy tuyến hậu vệ trước khẳng định liền có rảnh làm. Net hoặc Pirlo, đều có thể tại đây một điểm tiếp ứng. Nhưng Ronny nhìn thấy, Hargreaves cùng Effenberg đều hướng bên này thu. Net bị chằm chằm chết, Pirlo khoảng cách còn xa. Tìm tiên phong trên closer. Vậy liền là điểm đối điểm đánh sâu vào. Linker cùng Cuffor kẹp lấy closer. Sau điểm Villa cũng bị thu nhập cấm khu Lizarazu như bóng với hình theo sát lấy. Ronny nếu muốn chuyển bên trong, liền không nên tiến cấm khu. Không tốt nắm giữ chuyển bên trong cường độ. Khoảng cách gần, chuyển nhẹ, cho đối thủ phản ứng thời gian quá nhiều. Khoảng cách vừa bên trong, có thể bảo chứng bóng nhanh. Cùng với tiền vệ vị trí chạy thoát khỏi có nhất định không gian. Lâm vào bao bọc bên trong Ronny tình thế khó xử. Đang do dự thời điểm. Balak đưa chân đem hắn bóng đoạn xuống. Ronny sợ hãi cả kinh. Cái này suy nghĩ nhiều về sau. Ngược lại làm hỏng máy bay chiến đấu. Cho đối thủ thừa dịp cơ hội. Ronny quyết định thật nhanh. Phản đoạt Balak. Mặc kệ thành công hay không. Hắn đều duỗi chân. Balak bị trượt chân, té ngã trên đất, trọng tài chính minh còi ra hiệu Ronny phạm quy, cho Bayern Munich định vị bóng. Ronny cũng không thèm để ý, chỉ cần trọng tài chính không cho hắn bài, là hắn có thể tiếp nhận. Đây là một cái chiến thuật phạm quy. Hắn đang lùi lại quá trình bên trong đối với Balak làm ra một cái xin lỗi thủ thế. Rất khó nói hắn không phải cố ý, nhưng hắn không có thương tổn người ác ý. Đây là sự thực, công kích bầy bên trong, khống chế bóng năng lực mạnh nhất Ronny đều gặp phải dạng này khốn cảnh. Chớ nói chi là một bên khác Villa, trung lộ closer rồi, Villa thảm hại hơn, hắn từ bên cạnh hướng bên trong cắt, Vị trí chạy sẽ bị Lizarazu như bóng với hình theo sát lấy. Dám khống chế bóng. 3 giây bên trong tất ném. Closer tình cảnh càng là vô cùng thê thảm. Trạng thái tĩnh bên trong. Hắn là bị Byron song hậu vệ bao bọc. Phía trước có 3 tiền vệ trụ tùy thời lui về. Hắn tựa như là đứng ở lầu 5 góc trái tim khu vực. 4 phương 8 hướng đồng đội muốn tìm hắn. Mặt đất truyền cắt là không thể nào. Trừ phi là truyền bên trong bóng. Hắn mới có một chút tồn tại cảm giác. Bayern Munich tại áp xúc đối thủ tiến công không gian trên cơ sở. Còn làm được cầu thủ chỗ đứng đối với phe tấn công trận hình hoàn mỹ cắt chém. Cái này loại cắt chém hiệu quả vừa xem hiểu ngay. Người xem cũng nhìn ra được. Làm Miwuo tiến công càng là tiếp cận Bayern Munich cấm khu. Liền càng dễ dàng lâm vào một mình phấn chiến tình cảnh bên trong. Chuyền bóng tìm không thấy điểm. Mặc dù có đồng đội tới đón ứng. Đối thủ cũng sẽ tương ứng đuổi theo. Tạo thành bộ phận nhân số càng thêm dày đặc. Bayern Munich hôm nay phòng thủ phi thường có hiệu quả. Miwuo hiệp 1 25 phút thế mà không có một lần bắn chính bóng cửa bắn cửa. Tuyệt hảo cơ hội không có sáng tạo đi ra qua một lần. Là Henry cùng Larsson thiếu trận ảnh hưởng. Vẫn là Bayern Munich đúng như lão soái Hitzfeld nói tới như thế. Tìm được khắc chế Miwuo biện pháp. Phòng thủ. Bọn họ đích xác làm được phi thường thành công. Tạm thời bóng trước cửa liền tình hình nguy hiểm đều chưa từng xảy ra. Thế nhưng là, Bayern Munich tiến công lại có vẻ mềm nhũn bất lực. Bayern Munich tiến công liền dựa vào phản kích. Bọn hắn cũng muốn đánh ra đội tuyển quốc gia Anh nhanh chóng như vậy trôi chảy phản kích. Nhưng Miwuo phòng thủ đồng dạng đúng chỗ. Bọn hắn làm cũng là cắt chém đối thủ trận hình tấn công. Bayern Munich bởi vì tự thân có hạn, tại cầu thủ năng lực cá nhân trên, đặc biệt là ẩn giấu vào công điểm vòng này tiết trên cũng không tính đặc biệt đúng chỗ. Có lẽ Lizarazu sát biên có thể cung cấp hiệu quả như vậy. Nhưng một bên khác Sanyon thì làm không được. Effenberg dù sao già, thường xuyên nhìn thấy Balak xông đi lên, mà Effenberg cũng rất ít tham dự tiến công. Có lẽ, hắn lo lắng cho mình đi lên rồi. Về không được, Hitzfeld ở bên sân thấy nóng lòng. Thật sự là hắn không cách nào làm cho Bayern Munich phục chế đội tuyển quốc gia Anh cái kia một bộ. Kỹ chiến thuật, nắm giữ tinh túy đã là không dễ. Nếu như nói Bayern Munich tại hắn lý tưởng hoạch định xuống năng lượng cao nhất đạt tới 100 điểm. Hiện tại, thì đã đạt đến 80 phân. Bộ này chiến thuật tinh túy là phòng thủ. Trước thủ lại công. Phòng thủ kiến tạo ra không gian. Sau đó tại cơ sở này trên lại đi tiến công. Nhưng Bayern Munich phòng thủ mắc điểm. Tiến công lại không vừa ý người. Zaoe, Elber, Salihamidzic. Nhiều lần tại phản kích bên trong lâm vào đơn binh tác chiến. Không gian rất lớn. Nhưng binh lực ít. Cũng rất khó liên hệ bắt đầu. Hitzfeld ở bên sân suy nghĩ. Đến cùng còn thiếu khuyết cái gì? Khó nói. Thật kém một cái giống Scone như thế có thể tại tiến công bên trong sâu chuỗi toàn bộ trước trận. Nhân vật trọng yếu sao? Trận hình là như thế bầy. Chiến thuật là như thế yêu cầu. Nhưng vị trí then chốt trên cầu thủ khác biệt. Khiến cho chiến thuật chất lượng có rồi khác biệt hiệu quả. Scone chính là cái kia loại nhìn thấy hắn không cảm thấy hắn đến cỡ nào khác loại. Nhưng thiếu khuyết hắn. Hắn tồn tại cảm giác vô hình phóng đại vô số lần. Hiệp 1 30 phút đồng hồ trôi qua. Hitzfeld hiện tại đang suy nghĩ thế nào cải thiện phản kích chất lượng. Phòng thủ đã đạt đến một cái để hắn hài lòng trình độ. Chỉ xem nửa canh giờ này có thể hạn chế Miwuo tiến công. Hắn không cách nào không vừa lòng. Ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm. Andrej từ huấn luyện viên trên ghế đứng người lên đi đến bên sân. Hitzfeld thấy thế sợ hãi cả kinh. Đột nhiên ý thức nói. Bài của ta lấy ra. Đối phương còn không đánh trả đâu. Oa Nga, hô đi tới bên sân. Xem ra là muốn cho Miwuo truyền đạt chỉ thị. Đi qua chúng ta một mực quen thuộc hô đứng ở bên sân ra lệnh. Nhưng bản trận đấu mùa giải, tại tuyệt đại đa số tranh tài bên trong, hắn đều là an tĩnh ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Cái này khiến chúng ta đều có chút hoài niệm hắn rồi. Ha ha, tất cả mọi người biết rõ. Khi hắn đi vào bên sân sau, nhất định sẽ làm cho tranh tài xảy ra biến hóa. Đến tột cùng là cái gì đây? Chúng ta rửa mắt mà đợi. Andrake đi đến bên sân làm ra động tác vô cùng đơn giản. Vung tay lên, rút, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.